Cổ Mộ có một ổ xà yêu. Chương 62, góc truyện audio.com. Mặc lão đại cùng Ngân Tiểu Tiểu liếc nhau một cái, Mặc lão đại thấy được khẩn trương trong mắt Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu lại thấy được bình tĩnh trong mắt Mặc lão đại, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt hai xà đều có cùng một loại cảm xúc này tên là kiên định. Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu nhìn nhau cười, cùng bò đến nơi mục đích. Không biết Mặc lão tam mỗi ngày đều canh giữ ở cửa sơn động hay là ngày hôm nay đúng dịp ở phía sau đi ra, lúc Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu cách sơn động chỉ có mấy trăm thước thì Mặc lão tam từ trong sơn động bò ra. Mặc lão tam từ trong sơn động bò ra thấy Mặc lão đại thì vốn sừng sốt, sau đó theo bản năng nhìn chung quanh Mặc lão đại, khi thấy Ngân Tiểu Tiểu đi theo bên người Mặc lão đại thì sắc mặt Mặc lão tam bỗng trở nên rất khó coi. Nhưng Mặc lão tam lại không tiến lên chọc giận Mặc lão đại, chỉ do dự trong chốc lát lại vào sơn động một lần nữa. Ngân Tiểu Tiểu trộm liếc Mặc lão đại bên cạnh một cái, phát hiện mặt Mặc lão đại vẫn không chút thay đổi như cũ. Khoảng cách mấy trăm thước rất nhanh đã đi xong, Mặc lão đại không có đi vào trong sơn động mà chỉ dừng ở cửa. Không đi vào sao? Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. Mặc lão đại nhìn trong sơn động, tùy ý đáp, không cần, chúng nó rất nhanh sẽ tự đi ra. Quả nhiên, Mặc lão đại vừa dứt lời thì trong sơn động liền có mấy mặc xà bò ra. Hai mặc xà bò phía trước Ngân Tiểu Tiểu chưa từng gặp qua, nhưng chắc hẳn đó là phụ mẫu của Mặc lão đại, phía sau hai mặc xà đó còn có hai mặc xà hình thể hơi nhỏ hơn mặc xà đi trước một ít. Ngân Tiểu Tiểu nhận thức hai chúng nó, một là Mặc lão nhị, một là Mặc lão tam. Cha, mẹ, Mặc lão đại kêu lên. Ngân Tiểu Tiểu nhìn Mặc lão đại, khụ khụ, này, mình nên gọi là gì? Ánh mắt Mặc lão đại nhẹ nhàng dừng trên người Ngân Tiểu Tiểu, cả người Ngân Tiểu Tiểu run lên, vội vàng theo Mặc lão đại kêu lên, cha. Mẹ, đáng tiếc hai tiếng, cha mẹ, có chút vang dội của Ngân Tiểu Tiểu bị cha mẹ Mặc mà coi thường, thuận tiện còn thu được hai ánh mắt xem thường Mặc lão nhị Mặc lão tam ném tới. Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi từ từ vuốt khuôn mặt uất ức trốn phía sau Mặc lão đại. Đây thuần túy là vì miễn chốc lát bị tai ương ngập đầu. Bố Mặc xà dừng lại trước mặt Mặc lão đại, Mặc xà đi ở phía trước nhất đánh giá Mặc lão đại một hồi, dẫn đầu nói, mấy năm nay không gặp ngươi, không ngờ bộ dạng đã lớn hơn ta và mẹ ngươi rồi, quả nhiên không hổ là một trong chúng xà dự tuyển chức tộc trường. Vị đang nói chuyện này là cha Mặc, trong giọng nói còn mang theo khẳng định cùng vừa lòng đối với Mặc lão đại. Cha Mặc vừa dứt lời, giọng nói hơi lanh lảnh của mẹ Mặc vang lên, lão đại, ngươi vẫn luôn quan hệ tốt với Mặc đại nhất Mặc đại nhị cô gái nhỏ kia ta cũng đã gặp, rất không tồi, năm nay đã trưởng thành. Đã thế, đợi ngươi trưởng thành thì liền kết làm bầu bạn với Mặc đại nhị đi, chuyện này cứ định như vậy. Ngân Tiểu Tiểu tránh ở phía sau Mặc lão đại đột nhiên cảm thấy rét lạnh, nhịn không được cả người đều run rẩy. Ngân Tiểu Tiểu buồn bực nhìn bầu trời, tuy rằng giờ không phải giữa trưa, nhưng cũng không nên lạnh đến như thế nha, trời không mây không mưa, độ ấm sao lại đột nhiên rơi xuống nhiều như vậy. Được rồi, thật ra nguyên nhân ở chỗ Mặc lão đại, rốt cục Ngân Tiểu Tiểu phát hiện thấp nhiệt độ thấp là từ người Mặc lão đại tỏa ra, nhịn không được thăm dò nhìn mặt Mặc lão đại, sau khi xem xong liền run hai cái, tranh thủ lại giấu đầu phía sau Mặc lão đại, trời ạ, biểu cảm của Mặc lão đại khó coi như vậy lần đầu tiên mình thấy được, chỉ sợ mẹ Mặc nói vài câu nữa, trên mặt Mặc lão đại sẽ hạ mưa đá mất. Đầm ta lại, cứ tưởng thế nào té ra là vậy. Ngân Tiểu Tiểu dùng đỉnh đuôi thọt thân mình Mặc lão đại oán giận nói, hắc thán, ngươi khống chế hơi lạnh trên người một chút được không, ta lạnh quá đi. Mặc lão đại quay đầu lại xin lỗi nở nụ cười với Ngân Tiểu Tiểu, đợi lúc Mặc lão đại quay đầu đi, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện độ ấm xung quanh đã khôi phục bình thường, đưa cái đuôi đến phía trước Mặc lão đại ừm. Vẫn quan cảnh gió lạnh như cũ, cha mẹ Mặc lão nhị Mặc lão tam. Đầm, cha Mặc ho khan hai tiếng, lão đại, mẹ ngươi nói rất đúng, Mặc đại nhị đứa bé kia ta cũng đã gặp, quả thật rất không tồi, hơn nữa Mặc đại nhị cũng thích ngươi, đợi khi. Mặc lão đại không kiên nhẫn ngắt lời cha Mặc, điều các ngươi cần biết đều đã biết, không cần nói sang chuyện khác. Này, cha Mặc chần chờ, mẹ Mặc lại nhịn không được mở miệng trước, ta nghe lão nhị và lão tam nói, chuyện này ta không đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý, Mặc lão nhị và Mặc lão tam chăm miệng một lời. Chuyện của ta không cần các ngươi đồng ý, ngữ khí của Mặc lão đại thản nhiên. Nhưng chúng xà nghe xong lại không bình tĩnh như vậy, Mặc lão nhị bạo phát trước, đại ca. Ngân xà kia rốt cuộc có chỗ nào hợp mắt ngươi, ta và Mặc đại nhị là bạn, tốt, Mặc đại nhị thích ngươi bao nhiêu chúng ta đều biết. Ngươi và Mặc đại nhị nên cùng một chỗ với đúng, Mặc lão nhị là giống cái quý hiếm trong Mặc xà bộ tộc. Mặc dù trong độc xà bộ tộc có thể sinh sản đời sau không chỉ có giống đực ích giống cái còn có giống đực ích giống đực, nhưng đối với độc xà bộ tộc còn chưa rút hết toàn bộ tập tính dã thú mà nói, giống cái vẫn tương đối chân quý. Giống đực và giống đực chỉ có thể sinh giống đực, số lượng thiếu không nói, năng lực lại ngày càng thoái hóa, mà giống đực và giống cái sinh hạ có giống đực cũng có giống cái, số lượng so với đời trước khá nhiều mà năng lực vẫn duy trì như đời cha mẹ, thậm chí gen tốt còn có thể khiến năng lực tăng lên. Hơn nữa, năng lực cha mẹ của Mạc lão nhị cũng tương đối mạnh. Điểm ấy nhìn vào nhà của Mạc lão đại ở mảnh đất trung tâm là có thể biết, người theo đuổi Mạc lão nhị vẫn rất nhiều, Mạc đại nhị là giống cái như Mạc lão nhị cũng thế. Nói tới đây không thể không nói đến một sự kiện là điểm khác biệt giữa Mạc xà và các độc xà bộ tộc khác. Nếu như nói độc xà khác kết thành bầu bạn là vì thích nhau thì nguyên nhân lớn nhất Mạc xà bộ tộc kết thành bạn lữ lại là vì sinh dục con nối dòng cường đại hơn. Để tranh đoạt vị trí tộc trưởng, dưới tình huống như vậy, giống cái đương nhiên là mục tiêu theo đuổi của đông đảo giống đực. Mà khi một giống cái Mạc xà bộ tộc lựa chọn một giống đực thì nào có đạo lý giống đực đó đi từ chối. Bởi vậy theo Mạc lão nhị thấy, Mạc đại nhị thích Mạc lão đại là vinh quang và may mắn của đại ca, Mạc lão đại nhất định phải kết thành bạn lữ với Mạc đại nhị. Mạc lão đại chỉ thản nhiên liếc Mạc lão nhị một cái, sau đó ngay cả nói cũng không nói một câu. Mạc lão nhị tức giận toàn thân đen đều phiếm thành màu xanh, bỏ lên phía trước hai bước còn muốn nói gì đó thì bị cái đuôi của Mạc lão đại đánh bay, đụng mạnh vào vách đá bên ngoài sơn động, cứ vậy ỉu xìu té xuống. Giọng Mạc lão đại lạnh cứng mà tàn khốc, ai cho ngươi tới gần ta? Chấm, lão đại, sao ngươi có thể làm vậy? Mẹ Mạc kinh hô một tiếng, bước lên phía trước xem xét Mạc lão nhị có bị thương tổn hay không, nhìn một vòng phát hiện không có gì tổn thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiện đà xoay người quát Mạc lão đại, nó là muội muội ngươi. Bởi vì một tiện xà mà ngươi dám đánh muội muội ngươi. Sau đó liền thấy một bóng đen hắc bay nhanh hiện lên trước mặt mọi người, Mạc lão đại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt. Tới trước mặt mẹ Mạc dùng cái đuôi ghìm chặt bảy tấc của mẹ Mạc, giọng nói âm tàn vang lên ngay sau đó, cho dù ngươi là mẹ của ta cũng đừng nghĩ đến việc tự quyết định chuyện của ta. Chấm, trong nháy mắt, xà không nháy mắt được nha, Mạc lão đại trở về vị trí cũ một lần nữa. Ngân tiểu tiểu ở phía sau Mạc lão đại dùng cái đuôi xoa xoa mồ hôi lạnh vốn không tồn tại, vỗ vỗ đầu rắn, phù phù, sau này không nên chọc hắc thán tức giận a. Ngân tiểu tiểu đang le lưỡi ngẫu nhiên nhìn thấy Mạc lão tam đang hung hăng nhìn mình, vội vàng rụt đầu lưỡi về, bày ra diễn cảm vừa rồi cái gì ta cũng không làm. Mẹ Mạc chưa từng thấy Mạc lão đại như vậy, ở trong ấn tượng mẹ Mạc, Mạc lão đại luôn lạnh lùng ít lời, không dễ tức giận, hơn nữa còn thực nghe lời mình và cha Mạc. Cho nên dù nghe Mạc lão nhị Mạc lão tam nói, biết Mạc lão đại và một ngân xà ở chung, mẹ Mạc cha Mạc đều không quá để ý, cha Mạc mẹ Mạc tin tưởng, chỉ cần mình vừa mở miệng, Mạc lão đại nhất định sẽ buông tha ngân xà kia mà lựa chọn bầu bạn tương lai chúng đã chọn. Đáng tiếc sự thật đánh vỡ mẹ Mạc và cha Mạc tự cho là đúng. Vài năm đã qua, ảnh tưởng của chúng nó về Mạc lão đại chỉ dừng lại ở mấy năm trước mà Mạc lão đại đã thay đổi rất nhiều ở nơi chúng nó nhìn không tới, có lẽ phải nói, cho tới bây giờ cha Mạc mẹ Mạc đều không chân chính hiểu biết Mạc lão đại. Cha Mạc híp mắt lại, tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ nhưng nó lại hơi kiên kỵ Mạc lão đại bây giờ, không giống trước kia xông lên giáo huấn Mạc lão đại. Mạc lão đại bây giờ đã lợi hại hơn cha Mạc, thậm chí bốn Mạc xà ở đây đều xông lên cũng không phải đối thủ của Mạc lão đại. Cha Mạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, lão đại, nếu ngươi nhất định muốn cùng ngân xà ở cùng một chỗ cũng không phải không có khả năng, trước tiên ngươi phải buông tha tư cách hậu tuyển tộc trưởng. Ngươi phải biết chúng Mạc xà chắc chắn sẽ không để một Mạc xà có ngân xà làm bầu bạn đảm đương tộc trưởng. Mạc lão đại cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, chỉ cần ta đủ cường đại cho dù không phải tộc trưởng thì như thế nào? Mạc lão đại nói lời này có chút làm càn, tộc trưởng Mạc xà đồng thời cũng tộc trưởng của độc xà bộ tộc mà tộc trưởng nhất định phải là độc xà cường đại nhất. Mạc lão đại nói như vậy chẳng khác gì đang khiêu khích tộc trưởng có quyền đánh chết Mạc lão đại. Điều kiện tiên quyết là thắng được Mạc lão đại. Cha Mạc trăm triệu không ngờ Mạc lão đại sẽ vì một ngân xà mà. Ngay cả vị trí tộc trưởng cũng không muốn. Cha Mạc buồn bực nhìn phía sau Mạc lão đại, ngân xà này rốt cuộc có cái gì tốt khiến cho nhi tử ưu tú của mình coi trọng như vậy. Đại ca, chẳng lẽ ngươi vì một tiền, ngân xà mà vứt bỏ phụ mẫu và em trai em gái của mình sao? Mạc lão tam kêu to, đại ca, nếu ngươi khăng khăng chọn nó, từ nay về sau ta sẽ không thừa nhận ngươi là đại ca của ta. Chấm, Mạc lão đại híp mắt lạnh lùng nói, Mạc lão tam, ngươi đang uy hiếp ta sao? Mạc lão tam co rúm lại một chút, sau đó lập tức đứng thẳng thân mình, ta không uy hiếp đại ca, ta tin tưởng đại ca biết lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Chỉ nghe Mạc lão đại nói, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, Ngân tiểu tiểu nhất định sẽ là bầu bạn của ta. Ngân tiểu tiểu tránh ở phía sau Mạc lão đại nghe được Mạc lão đại nói như vậy, vốn sừng sốt sao? đó dùng cái đuôi chọc chọc Mạc lão đại lại không để ý nó. Mạc lão đại tiếp tục trầm giọng nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý, bây giờ sẽ không, tương lai càng không. Nếu ta mà biết các ngươi giở trò mờ ám gì sau lưng ta, ta sẽ không để ý tự mình ra tay đòi lại công bằng. Mạc lão đại ném những lời này ra liền dắt lấy cái đuôi của Ngân Tiểu Tiểu đi rồi. Cha Mạc, mẹ Mạc và Mạc lão nhị, Mạc lão tam, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì, cũng không có xà đuổi theo Mạc lão đại đã rời đi. Chỉ là cảm xúc trong xà nhãn của cả nhà bại lộ, chúng nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngân Tiểu Tiểu bị Mạc lão đại kéo đi rất xa mới buông ra, dưới ánh mắt uy hiếp của Mạc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu ai nha theo sát bên cạnh Mạc lão đại. Ngân Tiểu Tiểu đi lại nhịn không được nhìn về sau, rốt cục kìm không mà. Nói, hắc thán, như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu nhìn ra người nhà Mạc lão đại và người nhà của mình khác nhau rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là cha mẹ em trai em gái, nếu vì mình mà khiến Mạc lão đại trở mặt với người nhà, Ngân Tiểu Tiểu có chút áy náy. Mạc lão đại quay lại hôn nhẹ cái trán Ngân Tiểu Tiểu, trấn an nói, không có gì, nếu ta không tỏ thái độ mãnh liệt thì cha mẹ chắc chắn sẽ không nghiêm túc suy nghĩ chuyện của ta và ngươi. Đừng lo lắng, chúng nó nhất định sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Giờ Ngân Tiểu Tiểu mới biết Mạc lão đại cố ý bày ra bộ mặt thực hung ác, cuối cùng thì yên tâm một ít. Nhưng cho dù ba ba a cha và các ca ca của mình phản đối, cho dù cha Mạc, mẹ Mạc, Mạc lão nhị, Mạc lão tam không đồng ý, mình vẫn muốn đi theo con rắn bên người này. Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Mạc lão đại, bên cạnh hắc thán, nói không chừng ta đã sớm yêu ngươi rồi. Đầm ui chao, lão đại trương này thật uy phong nha. Yêu chết mất thôi, cách trương.